Cô nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng, cho rằng đưa lên chìa khóa phòng ở, Trương Chi Tỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net